Quỹ đèo màu xám Hoàng Ngư Thính Lôi, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tống Lộ tỉnh lại vào ngày hôm sau, cô đã sớm quên chuyện xảy ra ở quán bar tối hôm qua. Tối hôm qua cậu đưa mình về à, còn có Lý Hà Nghiên. Ngụy Dư nói, Tống Lộ đưa tay vào tóc mình không nhớ gì hết. Ngụy Dư ngồi xuống mép giường, cậu và Trần Kinh sao vậy? Tống Lộ mặt không chút thay đổi, hôm qua bọn mình cùng nhau ăn tối. Cậu ta đi vệ sinh nhưng không mang điện thoại đi. Mình thấy học muội của cậu ta nhắn tin cho cậu ta, gọi cậu ta là cục cưng, đồ chó, Ngụy Dư. Vậy bây giờ cậu định gì? Chia tay thôi, không phải thiếu đàn ông là mình không thể sống được. Giọng điệu của Tống Lộ thoải mái, xem ra cô ấy không còn là người tối hôm qua uống rượu mua say ôm Ngụy Dư chửi Trần Kinh ầm ầm. Ngụy Dư gật đầu, nếu Trần Kinh ngoại tình với cô gái khác sau lưng Tống Lộ thì chia tay là đúng. Tống Lộ sờ sờ bụng, mình đói quá, Ngụy Dư, mình xuống lầu mua đồ ăn sáng, cậu muốn cái gì? Tống Lộ suy nghĩ một chút, mua một bát hoành thánh đi, bụng hơi trống rỗng, muốn uống chút gì cho thoải mái. Được, cậu đi tắm rửa trước đi. Tống Lộ vén chăn lên, yêu cầu, Dư Dư, Ngụy Dư thay quần áo, lấy điện thoại di động ra ngoài liền gặp Lý Hà Nghiên vừa mở cửa. Em đi đâu, mua bữa sáng cho Tống Lộ, Ngụy Dư nói. Lý Hà Nghiên cầm chìa khóa trong tay, khịt mũi, cô ấy coi em như một người hầu à, không phải vậy, còn anh định đi đâu? Đến nhà bà ngoại một chuyến, anh nói, muốn đi cùng nhau không? Chiều em có tiết học, hai người xuống tầng, ra khỏi ngõ nhỏ, Lý Hà Nghiên không đi xe buýt, mà cùng Ngụy Dư đi mua bữa sáng. Ngụy Dư, anh không đi xe buýt sao? Cùng em ăn sáng trước, Lý Hà Nghiên nói, bước vào cửa hàng. Ngụy Dư và Lý Hà Nghiên mỗi người gọi một bát hoành thánh. Anh ăn rất nhanh, hai miếng liền ăn xong, Ngụy Dư ngẩng đầu nhìn anh. Anh ăn no chưa, có muốn ăn nữa không? Lý Hà Nghiên nói, không cần, bữa sáng anh thường không ăn nhiều. Ngụy Dư, đêm qua lại thức khuya. Lý Hà Nghiên dừng một chút, sau đó gật đầu. Ngụy Dư cau mày, sau này không được thức khuya, sẽ không tốt cho sức khỏe. Lý Hà Nghiên dựa vào lưng ghế, duỗi người, nhướng mày. Như này là quản anh, Ngụy Dư, không thể quản sao, quản, có thể quản, tại sao không? Lý Hà Nghiên lại nói, tối hôm qua anh gõ cốt nên thức khuya một chút, bến xe buýt ở gần đây, trong ánh nắng sớm đầy sương, Lý Hà Nghiên cúi thấp châm một điếu thuốc và chậm rãi đi đến bến xe buýt. Ngụy Dư trở lại phòng trọ với phần hoành thánh được đóng gói. Tống Lộ rửa mặt chải đầu xong đi ra, đầu quấn khăn tắm, Ngụy Dư hỏi. Sao không sấy tóc trước? Tống Lộ ngồi xuống, lấy hai tờ khăn giấy lau đi giọt nước trên cổ. Ăn sáng trước đi, mình đói sắp chết rồi, không biết có phải do tối qua uống nhiều rượu hay không? Ngụy Dư đem mấy đồ linh tinh trên bàn học vào góc tường, dọn bàn cho Tống Lộ ngồi ăn. Tống Lộ mở túi ni lông, múc một miếng hoành thánh cho vào miệng, mơ hồ nói. Hôm nay mua đồ ăn sáng sao lâu vậy? Tình cờ gặp Lý Hà Nghiên khi ra ngoài. Bọn mình cùng nhau ăn sáng ở tầng dưới. Tối hôm qua mình quấy rầy cậu sao? Tống Lộ nhàn nhạt hỏi. Ngụy Dư, không quấy rầy. Tống Lộ đột nhiên quay đầu nhìn cô. Cậu ngủ với Lý Hà Nghiên chưa? Ngụy Dư sửng sốt một chút. Chưa, Tống Lộ cười cười, lại ăn hoành thánh. Cậu ấy không giống người có thể nhịn được. Ngụy Dư vén rèm cửa, buồn cười nhìn cô ấy. Tại sao không giống, chỉ là cảm giác thôi. Tống Lộ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình cảm thấy Lý Hà Nghiên nhìn qua có vẻ dễ gần, phóng khoáng, nhưng kỳ thực khá xa cách. Mình luôn cảm thấy cậu ấy như đang che giấu bí mật. Là sao? Tống Lộ ngẩng đầu nhìn cô. Lần đó chúng ta đi chơi, không phải từ Uông Dương biết ba mẹ cậu ấy mất rồi sao? Mình cảm thấy chuyện này không đơn giản lắm. Ngụy Dư tùy ý lật lật một quyển sách chất đống trên bàn, khẽ cười nói. Nhà ai cũng sẽ có chút chuyện xấu. Cũng đúng, Tống Lộ gật đầu, Lý Hà Nghiên bắt hai chuyến xe buýt và mất gần 40 phút mới đến nhà bà ngoại anh. Tiểu khu nhà bà anh đã tồn tại từ lâu, cũ hơn cả khu ba mẹ anh sống, diện tích cũng nhỏ, gần như không có tiện ích giải trí. Tất cả các cửa sổ của những căn nhà ở đây đều được lắp đặt cửa sắt chống trộm, một số cột sắt bị rỉ sét do mưa gió, nhìn từ bên ngoài đã thấy rỉ sét lốm đốm. Lý Hà Nghiên đi lên tầng, lấy chìa khóa mở cửa. Trong phòng khách không thấy ai, Lý Hà Nghiên tò mò không biết hai ông bà đi đâu rồi. Một giây sau, cửa phòng ngủ mở ra, Bà ngoại đi ra, nhìn anh từ sau lưng. Chỉ có một mình cháu trở về sao? Lý Hà Nghiên cười nói. Nếu không, còn có ai tới? Bà ngoại, hôm trước dì Lan đến nhà đưa quà cho bà và ông ngoại cháu. Dì ấy còn nhắc đến bạn gái của cháu. Sao cháu không đưa cô bé về? Lần sau cháu sẽ đưa cô ấy về. Lý Hà Nghiên đang định vào phòng thì bà ngoại ngăn lại. Ngồi trên sofa với bà đi. Lý Hà Nghiên thở dài, ngồi xuống bên cạnh bà cụ. Ông ngoại đi đâu vậy à? Còn có thể đi đâu nữa đây? Chắc lại ở chỗ nào đó chơi cờ tướng. Lý Hà Nghiên, mấy ngày nay bà còn chóng mặt không? Đừng đánh trống lảng. Bà ngoại trừng mắt nhìn. Cô bé đó là người ở đâu? Bao nhiêu tuổi rồi? Nghe dì Lan nói cô bé còn đang học. Cô bé học trường nào? Lý Hà Nghiên cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn cà phê, mở tivi lên, thản nhiên nói. Bà có nhiều câu hỏi như vậy, cháu nên trả lời câu nào trước đây? Cô bé đó người ở đâu? Hoài Thành, bà cụ hỏi hết câu này đến câu khác. Học trường nào? Đại học Y, năm nay là sinh viên năm cuối. Bà ngoại, vậy năm sau con bé sẽ tốt nghiệp, có định ở lại thành phố Y làm việc không? Tì Y dừng ở một chương trình tạp kỹ, đột nhiên có tiếng cười của MC, Lý Hà Nghiên quay sang, nhìn lướt qua rồi nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Bà ngoại, bà đang tra hộ khẩu đấy à? Chúng cháu vừa mới bắt đầu hẹn hò, cũng không phải lập tức kết hôn. Bà ngoại trầm mặc một lát, thấp giọng thở dài. Nghiên tử, cháu đi học lại đi, chuyện của mẹ cháu thật sự không phải. Lúc này, cửa bị mở ra, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Ông ngoại đi vào, tay còn xách chiếc túi màu đỏ, cười hỏi. Nghiên tử, sao hôm nay cháu lại tới đây? Sắc mặt Lý Hà Nghiên thả lỏng một chút, đứng dậy nói. Tới đây thăm hai người. Ông ngoại, buổi trưa ở lại đây ăn cơm. Ông vừa mới mua một con cá giếc, làm canh đậu phụ cá giếc. Được, buổi chiều Ngụy Dư có 4 tiết học tất cả, 2 tiết bắt buộc và 2 tiết tự chọn. Môn học tự chọn về thưởng thức điện ảnh và truyền hình là trong lớp học lớn, với khoảng 100 sinh viên. Giống như mấy tiết trước thì thường chỉ đến ngồi xem phim. Ngụy Dư ngồi ở phía sau xem hơn một tiếng đồng hồ, cô hơi phân tâm, lấy điện thoại ra xem giờ, trên WeChat hiện lên một tin nhắn. Lý Hà Nghiên, mấy giờ tan học? Ngụy Dư, vẫn còn 20 phút. Lý Hà Nghiên, sau khi tan học, đến thẳng chỗ anh Đông nhé. Trên thực tế, trong nửa sau của bộ phim, nhiều sinh viên dũng cảm đã lén trốn về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Dư đáp lại Lý Hà Nghiên. Được, ánh mắt của cô tiếp tục rơi xuống màn hình chiếu trên bục giảng. 20 phút sau, chuông kết thúc tiết học vang lên. Các sinh viên lần lượt ra ngoài từ cửa trước và cửa sau của lớp học. Lý Hà Nghiên và anh Đông đứng hút thuốc trước cửa, Ngụy Dư đi tới, anh Đông nói. Vừa tan học, Ngụy Dư mỉm cười với anh Đông một tiếng. Anh Đông rất thích nháy mắt, nói với Ngụy Dư vài câu, vứt điếu thuốc đi vào nhà, để hai người bọn họ ở cửa. Ngụy Dư nhìn Lý Hà Nghiên, canh cá ở đâu ra thế? Bà ngoại bảo anh mang về. Lý Hà Nghiên nhìn vào mắt của Ngụy Dư, thở ra một vòng khói. Hai ngày trước dì Lan đã đến chỗ bà ngoại, nói với bà cụ về việc anh có bạn gái. Canh cá vẫn còn nóng, Ngụy Dư và Lý Hà Nghiên trở về phòng trọ, nhưng lần này lại tới phòng của Ngụy Dư. Trong phòng Ngụy Dư cũng đã chuẩn bị bát đũa, cô rót một ít từ trong bình giữ nhiệt vào bát, canh cá hầm có màu trắng sữa, xung quanh nổi lên một ít quả kỳ từ màu đỏ. Ngụy Dư múc một thìa, mùi vị rất ngon, cô cong môi. Ngon lắm, bà ngoại hầm à, Lý Hà Nghiên, ông ngoại của anh, vậy ông ngoại anh nấu ăn rất ngon. Cô tiếp tục húp canh, mái tóc dài vì động tác cúi đầu mà xõa xuống. Ngụy Dư nhíu mày, đặt thìa xuống, tùy ý cột mái tóc dài của cô ra sau đầu, húp hết một bát canh, Ngụy Dư lại rót thêm nửa bát. Lý Hà Nghiên cười hỏi, thích thật à, thật sự rất ngon. Cô nhẹ nhàng nói, Lý Hà Nghiên cụp mắt, vậy sau này anh đưa em về ăn cơm. Ngụy Dư do dự 2 giây nói, được, Lý Hà Nghiên, em uống đi, anh về phòng tắm. Ngụy Dư ngăn anh lại, sáng nay em lên thu quần áo của anh, để ở trên ghế. Lý Hà Nghiên liếc nhìn cả đống quần áo trên ghế nhựa, anh đi tới xem qua, trên mặt lộ ra nụ cười tà mị. Sao không có quần L, ót? Ngụy Dư bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, anh tự thu quần L, ót đi. Lý Hà Nghiên cười nhạt một tiếng, đi ra khỏi phòng. Một lúc sau thu quần L, ót đi xuống, nói. Anh tắm ở chỗ em nhé, sữa tắm của anh hết rồi. Ngụy Dư ừ một tiếng, sau khi cô uống xong canh cá, Lý Hà Nghiên cũng từ trong phòng vệ sinh đi ra. Ngụy Dư nói, còn có một ít, anh muốn uống không? Không uống được nữa, anh tùy tiện lau tóc vài lần, sau đó đặt khăn tắm lên lưng ghế. Để đó đi, lát nữa anh uống. Cách Trương.